Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 280, Người Điên. Chúng ta lúc trước gặp qua, phải làm sao? Thành viên Akatsuki nhóm, chính là hỏi thủ lĩnh Pen, di tạp chí trùng di, ấn kế hoạch tiến hành, Yagami Kyo để ta giải quyết, còn như nhất vĩ bát, tạm thời kéo dài, đem còn lại đều bắt. Đến lúc đó bắt nữa nhất vĩ. Pen sau khi suy nghĩ một chút, liền quyết định ra đến. Dạ, Yagami Kyo cũng không biết rõ Akatsuki người thế nào quyết định. Hắn thuấn di rời đi. Đi tới Karin bên người. Khục khục khụ tới sau. Yagami Kyo liền ho khan kịch liệt. Hiển nhiên mới vừa rồi tiêu hao quá lớn. Lôi thần khí tức mặc dù là triệu hoán tự nhiên lôi điện. Nhưng coi như thế. Hắn đang kêu gọi thời điểm, vẫn là tiêu hao rất đại tài năng làm được, cộng thêm cùng những người khác du đấu. Nếu là không sử dụng gấp 10 lần Kyoshin cần nói, tốc độ của hắn cùng lực lượng cũng không có nhanh như vậy. Mà còn, hắn tiêu hao rất lớn năng lượng còn có một cái khác. Đừng, nguyên nhân, một cái tất cả mọi người đều không biết rõ nguyên nhân. Không có sao chứ, Karin đỡ bạn trai. Không biết rõ giờ phút này hắn rốt cuộc thế nào. Mới vừa rồi một người lực thiêu 10 người. Nam nhân này cũng quá điên. Tiêu hao quá lớn. Yagami Kyo cười khổ một tiếng. Xem ra gấp 10 lần đối với mình mà nói. Tăng lên năng lượng cũng không phải rất đầy đủ. Sau này muốn bắt đầu sử dụng mình có thể chịu đựng 15 lần. Ai bảo ngươi làm bậy. Liên tục thả ra 51 cái sát long sóng. Còn sử dụng cường đại như vậy lôi độn, người có thể tiêu hao đại liền kỳ quái. Karin lầm bầm xong sau, liền chủ động dâng lên môi anh đào, giúp hắn khôi phục. Yagami Kyo nắm cả Karin eo nhỏ, hưởng thụ nàng hương tân. Không thể nào, người này thật đúng là một người đem Akatsuki cứ điểm làm long trời lỡ đất. Kakashi giàu gì cũng là truy lùng qua Akatsuki cứ điểm. Tự nhiên cũng biết rõ những người đó biến thái. Nhưng hắn ngược lại tốt. Một người đem Akatsuki tất cả thành viên. Đều làm mặt mày xám xịt. Ừ. Cuồng thoáng cái liên tục thả ra 51 cái sát long sóng. Người có thể tưởng tượng một chút loại tràng diện này là dạng gì. Sunet cũng định nhượng người đem chuyện này. Cho lan rộng ra ngoài. À đây, tại chỗ các ninja. Nghe Yagami Kyo. Lại thoáng cái liền thả ra 51 cái cấp độ A nhẫn thuật sát long sóng sau. Tất cả hù dọa không nhẹ. Trừ thổ thuộc tính sát long sóng không có thả ra ở ngoài. Còn lại 4 loại thuộc tính sát long sóng. Đều thả ra ngoài. Còn như kia loại thuộc tính nhiều hắn cũng không có tính. Hoàn toàn chính là tùy tiện thả ra. Chủ yếu chính là dùng số lượng đến cho Akatsuki người chế tạo phiền toái mà thôi. Sunet mình nói tới đến, đều cảm thấy nàng tiểu nam nhân điên. Tiểu tử này là người điên đi. Kakashi hoàn toàn vô ngữ. Tiểu tử này nhất định chính là làm bậy. Ta nghĩ chắc là, nếu không nói, hắn không thể nào chế tạo một cái lôi độn. Triệu hoán tự nhiên lôi. Sau đó cuồng một phút sau lôi điện, đem Akatsuki tất cả mọi người đều làm mặt mày xám xịt. Sunet cũng có thể tán thành Kakashi khiếp sợ, bởi vì mới vừa rồi nàng cũng là như vậy. Một phút sau lôi điện, Kakashi kỳ quái hỏi, ừ, chiêu này tên hình như là lôi thần khí tức, chính là triệu hoán tự nhiên lôi điện. Sau đó cuồng chém lôi điện một phút, phạm vi rất lớn, có 2000 mét phạm vi, cả cánh rừng đều cho hủy diệt. Sunet ăn một cái bánh ngọt, ổn định nói, lôi thần khí tức. Kakashi, Akimichi Chuza, Aburame Shibi ba người đều cau mày nỉ non mấy chữ này. Đúng, nghe nói là danh tự này. Thế nào sao? Sunet gặp ba người trần chờ dáng vẻ. Hình như là có cái gì muốn nói. Danh tự này, chúng ta nghe rất quen thuộc. Thật giống như ta nhóm tại nơi nào nghe nói qua dường như. Akimichi Chuza trầm ngâm chốc lát sau. Mới nói một câu nói như vậy. Xác thực, nhẫn giới chi cuồng ta cũng cảm thấy ta tại nơi nào nghe nói qua. Là rất sớm lúc trước. Còn có cái này, lôi thần khí tức. ta cũng luôn cảm thấy thật giống như tại nơi nào nghe nói qua. Mà còn, hai cái này gọi là cùng một người nói. Chẳng qua là hắn rốt cuộc là người nào, ta lúc trước tại nơi nào nghe nói, cũng sẽ không quá phải nhớ rõ. Kakashi trước còn không để ở trong lòng, nhưng bây giờ, hắn lại hồi tưởng lại. Ta cũng giống vậy, luôn cảm giác rất sớm đã nghe nói. Shino phụ thân Aburame Shibi, giống vậy nói, nghe các ngươi vừa nói như thế, ta thật giống như cũng có chút mơ hồ trí nhớ. Sunet cũng cảm thấy kỳ hoặc, ngay tại tất cả mọi người trầm ngâm thời điểm, Yagami Kyo chính là đúng lúc đi tới Hokage phòng làm việc. Ô thế nào đều tại đây? Yagami Kyo sau khi đi vào, nhìn thấy Konoha một chút đại bài thượng nhẫn đều tại trang. Liền kỳ quái hỏi, cuồng, lúc trước chúng ta gặp qua. Kakashi hỏi một cái rất ngu si vấn đề. Ừ, từng thấy, 7 năm trước bị ngươi dình coi ta tu luyện. Sau đó, ta xuất sinh một năm kia. Khả năng ngươi còn cảm thấy ta rất khả ái. Sau đó cường hôn ta cũng không nhất định. Yagami Kyo rất nghiêm túc trả lời Kakashi vấn đề. A hắc hắc, tất cả mọi người tại chỗ đều cười thật to liên tục. Không nghĩ tới Yagami Kyo sẽ trả lời như vậy Kakashi. Hi hi, Sunet các loại. Chờ, nữ, chính là cười hi hi nhìn mình bạn trai. Không nghĩ tới tâm tình của hắn tốt như vậy. Lại còn U Mặc Phong thú một cái. Kakashi chính là không nói gì nhìn tiểu tử này. Tự mình nói là chính sự. Không phải đùa được không? Ta là nghiêm túc a. Không phải đùa được không? Kakashi vô lực buông tay một cái. Biểu thị chính mình không có đùa. Ta đây nói cũng là lời thật a. Ngươi hỏi ta lúc trước chúng ta gặp chưa thấy qua. Đều là trong một thôn mặt. Ta không hiểu chuyện thời điểm. Ta không biết rõ. Nhưng ta hiểu sự tình sau đó. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu cách nhìn. Ngươi nói chúng ta gặp chưa thấy qua. Ngươi đây hoàn toàn chính là nói nhảm nha. Yagami Kyo nói những thứ này, mọi người cũng cảm thấy có lý. Ha ha, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.